Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ nhiều hơn cho Quán Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, tập số 322 có tựa đề Bí mật của Đại Hạ Vương. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Đã chết rất nhiều. Hạ thần thở dài. Lúc ấy, Bách Chiến Vương quá mức yêu nghiệt. Vô số năm qua có rất ít người có thể đi đến địa vị của Bách Chiến Vương. Chân chính đạt đến cảnh giới thượng cổ nhân vương. 9 lần triều tịch, Bách Chiến Vương xem như là người đầu tiên thực sự đạt đến cảnh giới kia. Vì vậy, lần triều tịch thứ 9, một số lão ngoan đồng nhân tộc đều trông cậy vào Bách Chiến Vương. Thời khắc cuối cùng, vô số cường giả nhân tộc, dù là từ thời thượng cổ còn sót lại hay sót lại từ 8 lần triều tịch chi biến, đều lựa chọn được ăn cả, ngã về không. Tại thời điểm này liều một lần, đánh cuộc Bách Chiến Vương có thể nhất thống chư thiên. Kết quả rất rõ ràng, bọn họ thua cuộc. Nhân tộc đại bại, Bách Chiến Vương cũng chết, vì vậy nhân tộc bại đến nỗi rối tình rối mù. Cuối cùng lần triều tịch thứ 10 này bị người chèn ép thảm không nỡ nhìn. Bách Chiến Vương mạnh như vậy lại bị người nào giết? Không phải ông ấy là người đầu tiên tiếp cận trình độ thượng cổ nhân vương sao? Cường đại như thế mà còn bị người giết? Chẳng lẽ trong đám lão hoàn đồng cũng tồn tại người ở cảnh giới vương? Hạ thần lắc đầu. Không biết. Tỷ lệ lớn là không có. Phong hầu thì còn tạm được. Phong vương thì chỉ có nhân tộc mới có thể phong vương. Các tộc khác thì không có. Có chăng cũng chỉ là sau thượng cổ tự phong mà thôi. Bách Chiến Vương chết như thế nào ư? Nếu không phải bị người vây giết thì chính là lừa giết. Lúc ấy ta còn chưa chứng đạo nên không rõ ràng lắm. Về sau ta chứng đạo chấm dứt, đại chiến đều đã kết thúc. Lúc Hạ Thần gần chứng đạo, đại chiến quá mức kịch liệt, thực lực của ông còn yếu kém nên không tham chiến. Chứng đạo chấm dứt thì đại chiến đã kết thúc, cường giả nhân tộc chết sạch, trừ thiên chiến trường phong bế. Lúc này ông mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lại thì cả nhân cảnh chỉ còn mỗi ông là vô địch. Còn đánh cái gì? Nhốt mình ở bên trong di tích chờ xem. Được rồi, Tổ Vũ cũng im lặng. Bách Chiến Vương mạnh như vậy lại bị người giết, dẫn đến nhân tộc thất bại trong gang tấc. Vị đại nhân đó quá phế à? Thôi thôi, không đi quản ông ta làm gì. Tổ Vũ nghĩ giờ đã có manh mối về phản đồ của nhân tộc. Hiện tại mục tiêu chủ yếu chỉ tập trung vào hai người, Thiền Đức Vương và Cấm Thiên Vương. Mà tính ra Tổ Vũ và hai vị này đều có điểm quan hệ. Lúc hắn học đúc thuật tại Bách Đạo, chính là do Thiền Đức Vương truyền thừa, mà thần văn thứ 26 phát họa chữ phong chính là thần văn của Cấm Thiên Vương. Thần văn này Tổ Vũ chưa từng dùng tới bởi vì đối thủ quá mạnh, loại thần văn có tính chất phong ấn như vậy hắn cũng không thuận tay, thế nhưng vẫn coi là có truyền thừa từ vị kia. Hắn không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại Vạn Thiên Thánh bắt đầu hỏi thăm. Hạ tiền bối, phương pháp chứng đạo của thượng cổ là chỉ tam thần pháp sao? Không phải, sau thượng cổ ngoại trừ tam thần pháp ra thì pháp môn cũng rất khó chứng đạo. Hạ thần giải thích, đó là quy tắc hạn chế, cụ thể là do nhân hoàng chế định hay là chế độ nghị định thì không ai rõ. Ta chỉ biết đánh vỡ quy tắc rất khó, thế nhưng nếu có thể đánh vỡ, dùng những phương pháp chứng đạo khác thì thực lực sẽ mạnh hơn một chút. Ta còn có hy vọng chứng đạo không? Đúng vậy, ông vẫn chưa chứng đạo, thế nhưng vô địch bị ông giết không chỉ là một hai kẻ. Hạ thần quan sát Vạn Thiên Thánh một lượt, chần chờ chốc lát mới lên tiếng. Đạo của người, ta khó mà nói. Ta cũng đi theo tam thần pháp mà. Hạ thần không phải là cường giả thời thượng cổ. Tổ Vũ chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi. Nhân cảnh có năng lực áp chế sao? Có, nhưng không thể mở ra. Chuyện này thì hạ thần biết rõ. Cấm chế là do văn vương bố trí, thế nhưng rất ít khi sử dụng. Về sau khi văn vương mất tích, ngoại trừ văn vương già, thì không ai biết khởi động thế nào. Có lẽ là có. Nhưng lúc ấy đại khái đều không để ý. Vài triều tịch trước cũng có người muốn mở ra cấm chế. Đáng tiếc đều chẳng có hy vọng. Về sau thì có tin đồn là chỉ khi đi theo văn vương chỉ đạo, chứng đạo vĩnh hằng thì mới có hy vọng mở ra cấm chế này. Tổ Vũ nín thở, thì ra thật sự là có, hơn nữa còn là liên quan tới đa thần vật nhất hệ. Xem ra Diệp Bá Thiên bị giết cũng không tính là oan uổng. Hạ tiền bối, ngài là nhất đại, ngài có biết dùng thần văn chứng đạo thế nào không? Vạn Thiên Thánh hỏi đều là chuyện liên quan tới tu luyện, những thứ khác dường như ông không để ý lắm. Hạ thần cười khổ, không biết, ta chỉ có thể coi là kẻ gà mờ. Thần văn một mực kẻ tại nhiệt ngược cửu trọng đỉnh phong, vô pháp tấn cấp. Về sau ta từ bỏ, lựa chọn đi theo tam thần pháp thì mới có thể chứng đạo vĩnh hằng. Hạ thần mà cũng không tấn cấp theo thần văn nhất đạo. Vạn Thiên Thánh có chút mất mát. Ta còn tưởng rằng nhất đại phủ trưởng mà chứng đạo thì sẽ theo thần văn đạo. Hạ thần lắc đầu bất đắc dĩ. Sau khi văn vương mất tích, cơ hồ không ai có thể chứng đạo cách đó được nữa. Thần văn chứng đạo, nhân tộc cùng vạn tộc không giống nhau. Nghiêm khắc mà nói thì vạn tộc cũng chỉ có thể coi là chứng đạo tam thần pháp. Bọn họ chỉ làm cho thần văn cường đại hơn một chút thì đã tự xưng thành văn minh sử chứng đạo. Thực chất bên trong vẫn là tam thần pháp. Nhân tộc lại càng thê thảm hơn. Thần văn đến nhật ngược cửu trọng đã là cực hạn, ngay cả thần văn vĩnh hằng đều phải rèn chế, cho nên mới thua kém vạn tộc. Tổ Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đồng loạt liếc nhau, thấy rõ sự tiếc nuối trong mắt đối phương. Xem ra tìm hạ thần cũng không thể biết được phương pháp thần văn chứng đạo, thật là thảm. Hạ tiền bối, vậy ngài biết phương pháp tu luyện 360 thần khiếu không? Tổ Vũ hỏi một câu, hạ thần cười nói, không phải người đã biết nó ở đâu rồi sao? Lần này bỏ lỡ, đợi 10 năm nữa, người tự nhiên sẽ rõ. Thôi vậy, còn bằng chẳng bằng tự ta suy nghĩ, suy luận. Hắn quả là kiêu ngạo. Hạ thần cũng không nhiều lời. Có lẽ Tổ Vũ thật sự có thể suy luận. Điều kiện tiền quyết là hắn suy luận xong mà mình còn sống. Không được thì đợi thêm 10 năm nữa là tốt rồi. Hoặc là thực lực mạnh hơn chút nữa để bản thân cưỡng ép khởi động chuyển tống trận. Tổ Vũ thoáng cái đã hết hứng thú đối với hạ thần, vị này biết quá ít, hỏi cái gì cũng đều không rõ. Vạn Thiên Thánh đoán được tâm tư của hắn, ông có chút cạn lời, rất nhanh liền nói. Hạ tiền bối, hiện tại thật sự nội tình nhân tộc đều rỗng không rồi sao? Nội tình. Hạ thần suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Khó mà nói, triều tịch thứ 9 đã đánh phá không sai biệt lắm, nhưng nếu nhân tộc có thể mở ra lần triều tịch thứ 10... Ta cảm thấy hắn vẫn làm còn một ít nội tình. Bằng không, ngay khi chiến Bách Chiến Vương thất bại, nhân tộc cũng đã bị hủy diệt rồi. Nếu như vẫn chưa tận diệt, đại biểu là còn cơ hội. Thất bại thật sự là khi nhân tộc biến mất khỏi chư thiên vạn tộc. Nói đến đây, Tổ Vũ cũng không nói nhiều nữa. Hắn nhìn về phía Lưu Hồng ở bên cạnh vẫn luôn im lặng lắng nghe, khẽ hỏi. Lão sư, ngài có cái gì muốn hỏi không? Lưu Hồng kinh ngạc. Ta... Hạ thần tiền bối nói tất cả rồi, ta thì có gì để nói? Tổ Vũ mỉm cười. Hạ tiền bối, ngài nói cho Lưu lão sư biết sau khi ngài chết chỉ cần ăn văn vườn lệnh thì có thể khôi phục ký ức à? Ngài đã nói với vị này rằng tử linh tiếp dẫn lệnh có hình dáng ra sao ư? Hạ thần suy nghĩ một chút, bèn lắc đầu. Lưu Hồng lung tung nói, ta thấy trên sách cổ có ghi chép. Vậy sách cổ đâu? Mất rồi. Dùng hết trên hầm cầu rồi à? Tổ Vũ cười tùng tìm nói. Lão sư, lần sau đừng có dùng lý do này. Ngài cứ nói trong mộng của lão già già truyền đạo cho ngài, như thế sẽ đáng tin hơn đó. Lưu Hồng bất đắc dĩ. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Thật sự là trong mộng của lão già già truyền đạo cho ta, dạy ta một ít chuyện, vì vậy ta mới biết được. Ta nghĩ có thể là một số cường giả nhân tộc không cam lòng thất bại nên mới đang nghĩ biện pháp bồi dưỡng ta. Tổ Vũ cạn lời. Nếu không phải lúc này lão sư lập được công, lão sư ngài tin hay không? Hiện tại ta sẽ ra lệnh cho tử linh ăn ngài đấy. Tử linh rất ít khi ăn người. Hà Đô hậm hực chen vào. Nói cứ như là tử linh là kẻ tham ăn không bằng ấy. Tử linh có hứng thú với máu cường giả. Đối với thân thể thì không có hứng thú gì. Đừng có đem tử linh ra hù dọa người khác. Tổ Vũ im lặng. Người quản ta làm gì? Lưu Hồng thở dài. Người xem, ta nói thế nào người cũng đều không tin. Dù sao người đã quyết tâm không tin ta. Ta có biện pháp nào chứ? Không phải ngài nói văn vương có phủ đệ ở tử linh giới vực à? Ở chỗ nào vậy? Không phải là nơi đây. Lưu Hồng giải thích. Hơn nữa phải mang theo văn vương lệnh mới được. Hiện tại văn vương lệnh bị nhất đại phủ trưởng ăn rồi. Ngoại trừ nhất đại thì không ai có thể tìm tới được. Hạ Thần khẽ gật đầu nói, Văn Vương lệnh đích xác là do ta lưu lại, nó đúng là có quan hệ với Văn Vương phủ đệ, cụ thể một số chuyện thì ta không nhớ rõ, ta sẽ tận lực trả xét một chút. Lưu Hồng nhún vai nói, người nghe đó, không có quan hệ gì với ta hết. Tổ Vũ mỉm cười hỏi sang chuyện khác, Kỳ Sơn Hầu là từ đâu đến, các vị có biết không? Lưu Hồng không nói lời nào, Hạ Thần thì lắc lắc đầu, Hà Đồ không xác định làm nói. Vượt qua Tử Linh Thiên Hà đến đây thì phải, ta cũng không chắc chắn, ta rất ít khi đi tới bên kia, ta định đi qua đó mấy lần nhưng đều bị ngăn cản. Cứ vào thời khắc mấu chốt thì là ổ quỷ đều ra quấy rối, không để cho ta vượt qua Tử Linh Thiên Hà, thế nên ta không đi được. Hồng Mông tướng quân cũng là vì tốt cho người. Hạ Thần chép miệng nói, đi qua đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bản nãy khi đấu với Kỳ Sơn Hầu, ta đã cảm nhận được nguy hiểm. Vượt qua Tử Linh Thiên Hà chỉ sợ có cường giả tuyệt thế tồn tại. Hạ Thần lại nói, thời kỳ thượng cổ, nhân hoàn đã sóc phong cho Tử Linh giới. Có thể là còn không ít thượng cổ Tử Linh tồn tại. Tổ Vũ ngạc nhiên, đã có sóc phong, vậy đại biểu Tử Linh giới cũng chịu quản hạt. Vì sao lại có Trấn Linh tướng quân? Hà Đồ có chưa nói gì thì Hạ Thần đã giải đáp. Lẽ thường thôi, dù sao không phải tất cả Tử Linh đều nghe lời. Ví dụ như chỗ người nói không để cho người khác chém giết, nhưng nếu người không nhìn, người mặc kệ, thì vẫn sẽ có kẻ bí quá hóa liều. Tô Vũ hiểu rõ. Ý của ngài là những vị trấn thủ này có mục đích là không để cho Tử Linh kích giết Tử Linh giới, chưa chắc đã là vì trấn áp toàn bộ Tử Linh giới vực. Đúng. Mà thực tế thì cũng rất khó trấn áp. Hạ Thần nói tiếp. Không ngừng có người tử vong, không ngừng có người kẻ sống lại. Chẳng lẽ nơi này dễ trấn áp như vậy sao? Nhiệm vụ của đám trấn thủ ấy chính là không để cho Tử Linh đi ra ngoài. Tại Tử Linh giới vực thì bọn hắn mặc kệ. Tự nhiên là sẽ có cường giả nhân hoàn sóc phong để ý tới. Chỉ là do thượng cổ bị diệt, đám trấn thủ không thể rời đi. Chỉ có thể một mực ở lại đây trấn áp. Vô số năm trôi qua tạo thành cục diện giằng co như bây giờ. Nói đến đây tôi cũng cảm thấy đủ rồi. Những vấn đề khác có hỏi thì Hạ Thần cũng chưa chắc đã biết rõ. Biết thì cũng chưa chắc ông đã có thể nói. Hắn không hỏi gì, nhưng vợ thiên thánh chần chừ một chút cuối cùng vẫn mở miệng. Hạ Thần tiền bối, cả Hà Đồ tiền bối nữa. Các vị có từng gặp một vị tử linh sống lại gần Tử Linh Thiên Hà? Khi còn sống, thực lực hắn không quá mạnh, tương đương với ta bây giờ. Nếu như sống lại có thể sẽ trực tiếp tấn cấp vĩnh hằng, có lẽ cũng có thực lực vĩnh hằng ngũ hoặc lục đoạn. Diệp Bá Thiên, Hà Đồ cười nói, người đang tìm hắn à? Hạ Thần thì không biết, ông mới chỉ khôi phục ký ức, nào nhớ được Diệp Bá Thiên là ai. Vợ Thiên Thánh gật đầu, là hắn, tiền bối từng thấy qua chưa? Không có, Hà Đồ đáp, cái này rất khó tìm, người không biết hắn sống lại ở đâu, có lẽ vẫn chưa sống lại. Có lẽ vẫn còn ở bên trong Tử Linh Thiên Hà. Có lẽ vĩnh viễn cũng không sống lại. Đương nhiên, hắn là thiên tài, xác suất sống lại không nhỏ. Thiên tài tại Trừ Thiên chiến trường rất được hoan nghênh, cũng nhận được lễ ngộ. Nếu chết rồi thì đa phần đều có thể sống lại. Nhưng mà không có ký ức thì ai biết ai là ai. Có lẽ đã thức tỉnh nhưng lại bị người ta giết rồi cũng nên. Diệp Bá Thiên. Hạ Thần nhìn về phía mọi người. Vạ Thiên Thánh bèn giải thích. Đệ tử của Nam Phủ Trưởng. Đệ tử của Vô Cương. Hạ Thần hoảng hốt nói. Vân Trần sao? Không đúng. Ông nhớ mình từng thấy Vân Trần trong Tinh Vũ Phủ Đệ. Không phải. Là tiểu đệ tử. Ta không biết. Vạ Thiên Thánh cười nói. Tiền bối không biết là đúng rồi. Bởi vì mãi về sau Nam Phủ Trưởng mới nhận. Thiên phú của Diệp Bá Thiên rất mạnh. Còn chưa chính đạo mà đã từng đánh giết cường giả vĩnh hằng tứ đoạn. Đáng tiếc về sau lại bị người giết. Quả thực rất mạnh. Hạ Thần cũng hơi ngoài ý muốn. Đây coi như là một người rất lợi hại, rất có thiên phú. Phản đầu các người muốn đi tìm đã giết hắn sao? Không khác bao nhiêu. Bị tên kia tính kế mà chết. Hạ Thần thở dài. Đáng tiếc. Năm đó ta không thể chém tận xiết tuyệt. Bằng không thì cũng không phiền toái như vậy. Dứt lời Hạ Thần nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Người cũng là nhất mạch đa thần văn à? Vâng, là Vân Trần sư phụ thay sư phụ thu đồ đệ. Hạ Thần âm thầm cảm khái, tính ra đây cũng là thiên tài. Ông lại nhìn Tô Vũ nhún nhún vai. Ta là đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ của Diệp Bá Thiên. Nói thế này thì tuyệt đối không sai. Đây là dựa theo Bạch Phong mà tính. Hạ thần có chút ngơ ngác. Nói như vậy thì ngờ ở đây đều là đa thần vận hệ. Trước đó ông đã đoán được, thế nhưng hiện tại biết đáp án thì vẫn thấy cực kỳ rung động, nhịn không được nói. Văn vương nhất mạch, thật sự muốn sống lại sao? Một đám yêu nghiệt. Tổ Vũ lại nhún vai. Khó mà nói, ta mạnh ở thân thể. Thần văn thì ta cảm thấy văn vương nhất mạch không được tốt lắm, còn không mạnh bằng 1/10 thân thể chỉ đạo. Không ai phản bác được. Tổ Vũ chợt nhớ tới một chuyện liền mở miệng xin xỏ. Tiền bối, thực hải bí cảnh của ngài có dùng nữa không? Không cần thì tặng cho ta đi. Ta muốn chất lọc ý chí lực. Được thôi. Hạ thần cũng không có ý kiến. Ta sớm đã chết rồi, còn cần cái kia làm gì? Người cần hả? Vậy người lấy đi. Thần văn ấy là năm xưa ta bị trọng thương, giao cho hạ vô thần. Hắn mang về đại hạ phủ rồi à? Đúng vậy. Vậy kêu hắn đưa cho người đi. Tô Vũ cười nói. Vâng, tiền bối. Thế nhưng nói xuân thì không ổn. Dù sao cũng phải có bằng chứng gì mới được. Bằng không thì đại hạ vườn sẽ không dễ dàng đưa cho ta. Hạ thần chần chờ chốc lát bèn nói. Hắn cũng không thể tới đây. Hiện tại ta chỉ có một thân một mình. Như vậy đi. Người nói về hắn, lúc bé khi hắn luyện đào đã khắc trình cây đào kiếm 10 chữ. Hạ vô thần thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Việc chỉ có ta và hắn biết rõ. Hắn nghe thì sẽ tin ngay. Năm 16 tuổi hắn đã phá hủy cây đào kia. Hẳn là không còn ai biết rõ việc này. Tổ Vũ gật đầu. Hiện tại thì mọi người đều biết rồi. Không sao, ta là người quen. Chẳng đại hạ vương sẽ không ngại. Hạ vô thần, vị đại hạ vương động một chút lại là chém khai thiên đào. Không nghĩ lúc còn bé cũng hơi ấu trĩ. Xong xuôi, chủ nhân đã tặng thức hải bí cảnh cho ta rồi. Ha ha, hiện tại thứ đồ chơi kia là của ta. Sau này không cho đám đơn thần văn hết đụng vào nữa. Sau khi nhận được hứa hẹn tặng thức hải bí cảnh từ hạ thần, Tổ Vũ vui không chịu được. Hắn ân cần hỏi thăm. Hạ tiền bối, vậy bây giờ kế của ngài có thể biến mất được không? Tạm thời thì không. Có văn vương lệnh bảo hộ nên vấn đề không lớn. Nghe thế Tổ Vũ bèn vui vẻ hỏi. Vậy tiền bối có thể lưu lại luôn ở chỗ Tinh Nguyệt được không? Vớ vẩn. Tinh Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa lớn tiếng quát. Lòng hiếu kỳ vì nghe bát quái của nàng. Trong nháy mắt đã biến mất. Nàng lạnh lùng nói. Lãnh địa của bồn tọa không cho phép quân chủ bên ngoài đi vào. Người trong nhà cả mà. Tinh Nguyệt lại hừ lạnh. Vậy cũng không được. Hạ thần cười gượng, âm lên giảng hòa. Dù sao cũng không ở lại được. Sắp tới, ai là ta sớm phải rời đi. Đi đâu? Tổ Vũ kinh ngạc. Đi tìm văn vương phủ đệ sao? Không phải. Hạ thần lắc đầu suy nghĩ một chút bèn nói. Đối diện Tử Linh Thiên Hà có người tới. Ta cảm giác chẳng mấy chốc nữa sẽ có người đến triệu hồi ta qua đó. Theo ta được biết thì Tử Linh giới vừa có phân chia trong ngoài. Có lẽ ta phải đi tới đối diện mới được. Nghe thấy Hạ Đồ bèn tỏ ra xem thường. Sợ cái gì? Chúng ta đi đánh địa bàn của lão quỷ. Người nào đến thì cũng vô dụng. Có phiền toái liền đi đánh địa bàn của lão quỷ. Đây cũng là kinh nghiệm nhiều năm qua của y. Trong cơn giận dữ, lão quỷ sẽ quét sạch tứ phương, có lẽ cả địch nhân của mình đều bị xử sạch cùng lúc. Hà Đồ đã từng có kinh nghiệm như vậy đấy. Hạ thần phỉ cười. Khó mà nói, dù sao Hồng Mông tiền bối cũng là người cùng thế hệ với Cung Vương, mà ta thì khác. Hà Đồ muốn nói lại thôi, cuối cùng y vẫn không nói gì. Lão quỷ ấy mà, những năm qua tuy rằng không tính là tốt lành gì, bất quá miễn cưỡng cũng coi như đã giúp mình mấy lần. Đôi khi Hà Đồ cũng nghĩ năm đó có phải lão quỷ giết mình cũng là vì bất đắc dĩ hay không. Bất quá có một số việc đã qua, y là tử linh, sát tính vẫn sẽ chiếm thượng phòng. Nghĩ vậy, mắt Hà Đồ nhào lại nhìn về phía Tổ Vũ. Người cẩn thận một chút, không có việc gì thì đừng mở ra tử linh thông đạo. Hiện tại ta chợt nghĩ ra rồi, năm đó ta triệu hoán tử linh quân chủ như khả năng kể tới lại là hỗn đàn ở đối diện tử linh thiên hà. Bây giờ người cũng có thể mở ra, có điều nếu người tùy tiện mở thông đạo, một khi phía dưới không có ai tiếp ứng thì coi như lại bị... coi chừng bị kẻ xấu cắn giống ta năm đó. Dứt lời y lại nói, tử khí của người vô cùng nồng đậm, nhớ cẩn thận một chút. Có lẽ mọi thông đạo đều sẽ mở ra cũng nên các đại tập sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người. Không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ sẽ liên hệ với tử linh giới vực. Nếu như có thể nắm giữ tử linh tiếp dẫn lệnh, đại biểu bọn họ có biện pháp cầu thông với tử linh giới. Một khi bọn họ chủ động bức bách người mở ra thông đạo tử linh, thì có lẽ đó chính là ngày chết của người. Chẳng những người mà có thể dẫn cả đám lão quỷ nữa. Giống như y năm xưa, khi lão quỷ chỉ có hai lựa chọn, giết y hoặc là đám trấn thủ bị giết. Ngày hôm nay Tổ Vũ rất khó giết, Trấn thủ cũng khó giết, cho nên tái diễn lại cảnh tượng từ vạn năm trước chính là lựa chọn tốt nhất. Lão Quỳ chỉ có thể giống như năm đó lại một lần nữa đưa ra lựa chọn. Hoặc là giết chết Tổ Vũ vi phạm quy tắc, hoặc là cùng Tổ Vũ thừa nhận quy tắc kiếp nạn, chờ đợi quy tắc giết chết toàn bộ bọn họ. Lời này vừa nói ra, Vạn Thiên Thánh liền nhắc nhở. Khả năng này không nhỏ. Tổ Vũ, lúc này tất cả át chủ bài của người đã bại lộ. Một khi bọn họ tìm cơ hội ám sát người, bức bách người vận dụng đại lượng tử khí, dù người không chủ động mở ra thông đạo thì cũng sẽ phải bị động mở ra. Một khi mở thông đạo, thả ra vài con tử linh rất lung tung. Đến lúc đó, phiền toái sẽ rất lớn. Tổ Vũ gật đầu. Cũng đúng. Dù sao thì vết xe đổ vẫn còn ở đây. Câu nói này khiến một vị tử linh không sảng khoái cho lắm. Ý gì? Người đang ám chỉ ai đó? Tổ Vũ cũng không quá để ý. Nói thật, vết xe đổ thực sự đang ở ngay đây. Hắn vẫn cần phải cẩn thận, đề phòng bị người đánh trộm, bị người ám sát, bị người vây công, bị người lấp kín ở nơi nào đó không thể không mở ra thông đạo tử linh. Rồi tới lớp người muốn chạy thì người lại phát hiện, người không biết tử linh bên dưới. Chẳng những không biết mà đám tử linh đó còn có thể tới giết người, hoặc là dứt khoát chạy ra đi giết sinh linh lung tung. Khi đó thì người liệt xong đời. Nếu thần ma đại tập thật sự tính toán, có lẽ sẽ không chỉ tính kế mỗi mình Tổ Vũ mà còn cả những vị trấn thủ kia. Dù sao đám trấn thủ này đã khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Một khi tử linh đại loạn, kẻ cầm đầu như Tổ Vũ không chết, tử linh nhiễu loạn không cách nào khống chế. Vậy, lão quỷ sẽ ra sao? Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Hắn bỗng nói. Hà Đồ đại nhân, nếu năm xưa ngài không chết, Hồng Mông đại nhân không giết ngài, vậy sẽ có phiền toái gì? Phiền toái? Hà Đồ suy nghĩ một chút mới đáp. Bọn họ trấn thủ bất lực thì sẽ bị quy tắc trừng phạt. Hội nghị đại kiếp nạn giáng lâm, chắc chắn lão quỷ cũng không chịu được. Tổ Vũ nhíu mày. Nói như vậy, một khi ta mở ra tử linh thông đạo, sau đó ta tìm một chỗ tránh đi. Hồng Mông đại nhân tìm không được ta, tử linh lan tràn, bọn họ đều phải bị trừng phạt sao? Dĩ nhiên. Tổ Vũ hít vào một hơi. Địch. Nói như vậy thì ta là điểm mấu chốt rồi. Một khi ta bị người nào bắt sống, ép buộc mở ra thông đạo tử linh lan tràn, không cách nào khống chế, đây chẳng phải là nói ta và trấn thủ đều sẽ xong đời sao? Đúng thế. Hà Đồ lật đầu, gật đầu. Lợi và hại đều có. Bất kỳ sự tình gì cũng đều phải trả giá thật lớn. Vậy nếu mấy vị Hồng Mông đại nhân chết rồi, thực sự sẽ có người tiếp tục giữ cương vị trấn thủ sao? Ừ. Hà Đồ tùy ý đáp. Các đại tập thần ma tiền đều muốn cư người trấn thủ. Hiện tại bọn họ không làm vậy, chỉ bởi vì trấn linh tướng quân là lão quỳ. Nếu như lão quỳ chết, vị trí trấn thủ vẫn có rất nhiều lợi ích. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tô Vũ hơi động. Thật ra nghe bọn họ nhắc nhở xong, Tô Vũ đột nhiên ý thức được bản thân mình rất trọng yếu. Nếu hắn mở thông đạo lung tung, có thể khiến rất nhiều người chết. Một khi tử linh không khống chế được, kẻ chết sẽ không chỉ mỗi mình hắn. Thở hát ra, Tô Vũ trầm giọng nói. Đừng nói nữa, ta cảm thấy các tộc hẳn là thật sự có tính toán như vậy. Đó là chuyện bình thường. Hà Đồ chép miệng nói, và Thiên Thái cũng lên tiếng. Khẳng định là chúng có tính toán như vậy. Người chỉ cần ra khỏi cổ thành, nhất định sẽ có vô số người nhìn chằm chằm vào người. Trên chư thiên chiến trường, chỉ trong nháy mắt là trấn thủ có thể tới bất kỳ nơi nào. Nhưng nếu là ở tiểu giới thì sao? Hoặc là nhân cảnh thì thế nào? Khi đó trấn thủ chưa hẳn có thể đi. Dù có đi thì thông đạo cũng không dễ trấn áp. Nếu như người bị người vây giết phải mở ra thông đạo, rồi lại bị người bắt giữ, thông đạo bất diệt thì tử linh sẽ không ngừng xuất hiện, tạo hạ sát nghiệt, phiền phức của người liền đến. Đương nhiên, hiện tại chắc là chưa đâu. Vạn Thiên Thánh bổ sung. Hiện tại, bọn hắn còn chưa thăm dò rõ ràng tình huống nên không dám sằng bậy. Chỉ cần thăm dò ra được tình hình ở tử linh giới vực, thì mới dám tính toán với người. Tổ Vũ chần chờ chốc lát, thông đạo đều nằm trong khống chế của ta. Dù trước đó có người của bọn họ làm thành chủ thì hiện tại cũng do ta khống chế. Trấn thủ sẽ không tùy ý để cho người ta xuất nhập thông đạo. Có chờ nói xong, ánh mắt Tổ Vũ đã nhào lên. Hắn thốt lên. Thiền Uyên. Hả? Tổ Vũ hít sâu một hơi. Thiền Uyên tộc, ta biết nhất tộc này. Chúng có thể liên hệ tử linh giới. Thiền Uyên giới nằm sát bên biên giới của tử linh giới vực. Nghiêm chỉnh mà nói thì Thiền Uyên tộc thật sự chính là vách ngăn giữa địa ngục cùng nhân gian và vực sâu chỉ địa. Nơi đó thậm chí có một số ít tử linh nhỏ yếu có thể chui ra tiến hành cầu thông với đối phương. Hắn đã hiểu các đại tập liên hệ với tử linh giới bằng cách nào rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định là có quan hệ với Thiên Uyên tộc. Hà Đồ liền hùa theo. Đúng, Thiên Uyên tộc. Trong số vạn tộc có hai giới tương đối huyền bí. Một là thiên uyên giới, hai chính là mệnh giới. Trên có thiên mệnh, dưới có tử linh. Thiên uyên, thiên mệnh, hai tộc này thật ra có liên hệ. Theo ta được biết, thiên uyên tộc thật ra chính là một nhánh mệnh tộc thượng cổ làm phản. Thế nhưng về sau, xạ đọa trở thành thiên uyên nhất tộc. Tổ Vũ ngắt lời. Trên có thiên mệnh. Hai đồ cười nói. Hiểu rồi à? Tổ Vũ hít sâu một hơi. Đã hiểu. Đàn lão dạ này đi từ bên kia ra hay sao? Coi như là thế đi. Hà Đồ hàm hồ suy đoán, có một số việc y không thể nói quá nhiều. Một mặt là lo lắng quy tắc áp chế, một phương diện khác cũng là bởi vì nói nhiều gễ giảng dậy gây ra phiền toái. Thiên uyên tộc, mệnh tộc, vạn giới này chuyện hắn không biết nhiều lắm. Quả nhiên thứ mà hắn biết đều chỉ là một phần rất nhỏ. Khó trách mệnh tộc cùng thiên uyên tộc nhiều năm như vậy cũng không bị tiêu diệt. Hà Đồ lại nói, vạn giới phức tạp hơn người tưởng tượng nhiều. Trừ thiên vạn giới, ngươi cho rằng đó là trò đùa hay sao? Hà Đồ nói tiếp. Những thứ khá thì không nói. Cứ nhìn ngũ hành tập đi. Trước kia ngũ hành tập là đại tộc có bán hoảng. Hiện tại thì hết rồi. Chủ yếu là do ngũ hành chia lìa. Về sau lại chẳng thể dung hợp. Ngũ hành chia lìa? Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi. Làm sao lại chia lìa? Một người giải thể thành mấy phần à? Dứt lời hắn tự thấy mắc cười, nhưng không được liền phi cười thành tiếng. Nào ngờ Hà Đồ gật đầu xác nhận. Không dài. Ngũ hành lão tổ bị hủy rồi chia làm 5 phần. Kim mộc thủy hòa thổ chia lìa, về sau mới ra đời ngũ hành tộc. Điều chỉ có đơn thuần nắm giữ một thuộc tính. Người phải biết, ngũ hành tộc trước đây là nhất tộc. Một bộ tộc khống chế thủ đoạn, ngũ hành. Về sau bị tách ra, quy tắc hạn chế trên ngũ hành không thể dung hợp. Tổ Vũ bối rối. Động má, ta chỉ đùa một chút mà người lại nói là thật sao? Hà Đồ cười ha hả. Thế nào, không tin à? Thật đó, cha ta nói. Xa xa Tình Nguyệt cười lạnh khinh bỉ ngắt lời. Toàn là tin đồn bậy. Cũng không sợ nói ra khiến cho người ta chế nhạo. Vấn đề của ngũ hành tộc có liên quan đến ngũ hành lão tổ. Cũng không phải là quan hệ tuyệt đối mà là giới nguồn của ngũ hành. Bị cường giả cắt ra thành 5 phần, không cách nào dung hợp được. Cái gì mà ngũ hành lão tổ bị cắt thành 5 phần? Nực cười. Ngũ hành lão tổ chỉ bị chia tách bổn nguyên ngũ hành mà thôi. Hà Đồ nhìn nàng há to miệng, sau nửa ngày mới rầu rĩ nói. Đó là cha ta nói. Biết không? Cha ta nói, ông ấy là cháu 4 đời của cung vương. Năm đó ông ấy từng sống trong Tình Vũ phủ đệ thượng cổ. Người thì biết cái gì? Tình Nguyệt khịt mũi. Một đám tiểu nhân vật chuyển tin bậy bạ mà người cũng tin. Khốn nạn! Hà Đồ phẫn nộ. Ta chính là hậu duệ của công vương, truyền nhân của nhân vương. Hạ thần chỉ là hậu duệ mấy trăm đời của chiến vương. Ta đây lại là đời thứ 8. Người dám nói ta là tiểu nhân vật. Tình Nguyệt tỏ ra khinh thường, không thèm để ý tới Hà Đồ nữa. Tổ Vũ mặc kệ bọn họ cãi lộn, bác quái hỏi dò. Giới nguồn chia lìa, có ý gì vậy? Tình Nguyệt giải thích. Ngũ hành tập ra đời khá đặc thù. Trời sinh đất nuôi, ngũ hành giới thích hợp cho những sinh linh này ra đời. Thế nhưng cũng bởi vì trời sinh đất nuôi nên càng thêm dựa dẫm vào nơi phát ra năng lượng của bản giới. Đó là nơi phát ra thuộc tính, là giới nguồn của ngũ hành giới. Năm đó ngũ hành lão tổ đắc tội một vị đại nhân vật, bị đánh ra khỏi ngũ hành trị nguyên. Cơ chế cũng giống như thần văn chiến kỹ hoặc là 360 nguyên khiếu của người bị phong tỏa. Ngũ hành lão tổ bị phế, giới nguồn của ngũ hành tộc bị phân lìa. Về sau chỉ có thể ra đời sinh linh thuần một thuộc tính. Thế rồi, ngũ hành tộc triệt để chia làm 5 chủng tộc. Trước đây, ngũ hành tộc không kém gì đại tộc như Long tộc. Có khi còn thiện chiến hơn cả Long tộc quá chứ. Tổ Vũ ngạc nhiên hỏi. Ngũ hành lão tổ lợi hại lắm sao? Bán hoàng. Tuyền Nguyệt thản nhiên đáp. Khẳng định sẽ lợi hơn đám bán hoàng tự xưng bây giờ nhiều. Vậy làm sao ông ấy lại bị phế được? Là người nào phế hay sao? Tổ Vũ nghĩ tới điều gì đó bật thốt lên. Cổng pháp trước kia họ tu luyện là ngũ hành thần quyết có phải không? Đúng thế, Tinh Nguyệt nói. Về sau ngũ hành thần quyết bị liệt vào cấm điển, hình như hội nghị có quy tắc không được tu luyện ngũ hành thần quyết, bằng không sẽ bị trừng phạt. Tổ Vũ giật mình. Đúng vậy, ta từng gặp rồi. Lôi kiếp nói mạnh thì đúng là mạnh, nói yếu thì thực ra bởi vì đó là Tổ Vũ, bằng không thì nếu là gia hỏa nào đấy mới vào đằng không, tào ngộ lôi kiếp như vậy thì sớm đã sành cỏ. Thứ đồ trời ấy bổ chết lòng vân cũng không thành vấn đề. Tổ Vũ cường đại, vì vậy hắn mới không có cảm thụ gì, nhưng hắn có thể thấy rõ một khi ngũ hành tập tu luyện thành công. Ồ, 100 tên thì cũng phải bị đánh chết đến 99 tên. Còn dư lại một tên thì cũng là nửa tàn nửa phế. Trong 1.000 người, đại khái mới có một người có thể hoàn toàn chịu đựng được. Mặt đó còn là đã đánh giá cả bọn họ rồi đấy. Tờ Vũ không suy nghĩ một chút, bèn nói. Không tệ, ta biết một tên. Có vẻ gã đang dung hợp ngũ hành, có thể động dụng ngũ hành lực. Tình Nguyện Thơ ngoài ý muốn, hai đồ cũng ngạc nhiên hỏi. Sao ta lại không biết nhỉ? Tiểu nhân vật mà thôi, một gia hỏa có rất trẻ tuổi, tên là Phù Thủ Lĩnh. Tiểu nhân vật à? Hà Đồ cảm thấy thoải mái, bất quá rất nhanh y lại nói. Ngũ hành tập chỉ bị quỷ tắc chi lực phân tách, sao có thể sử dụng ngũ hành chi lực được? Trừ phi có thể ngăn cản quỷ tắc. Tình Nguyệt suy nghĩ một chút, bèn nói. Chưa hẳn, có hai trường hợp có thể làm được. Thứ nhất là ngũ hành tập ra đời ở phụ cận giới nguồn ngũ hành giới, hấp thu ngũ hành chi lực. Sau khi ra đời không chừng có thể động dụng ngũ hành chi lực. Thứ hai là người có quan hệ với ngũ hành lão tổ. Trước kia ngũ hành lão tổ bị tách ra khỏi ngũ hành chi nguyên. Ngũ hành chi nguyên đó hình như không bị mang đi mà là lưu lại ngũ hành giới. Vậy thì có thể tên kia sinh ra từ ngũ hành chi nguyên cũng coi như ngũ hành lão tổ tái sinh. Ý gì vậy? Tổ Vũ vội vàng nói. Ngũ hành lão tổ đã chết rồi sao? Hết phần 1.